Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 602, huyết ký dị thường. Ông trong đầu câu thông cuồng hóa pháp tắc lạc ấn, cuồng hóa pháp tắc hư ảnh tại Gray thể nội hiện ra. Kích thích Gray thể nội huyết lực lấy phương thức nào đó vận hành cũng nhanh chóng tiêu hao. Ken két. Gray màu đen chiến trang dưới thân hình nhanh chóng bành trướng. Rất nhanh liền bành trướng đến vượt qua 2 mét. Nếu nói trước kia Gray cho người ấn tượng là nhẹ nhàng quý tộc công tử, như vậy lúc này Gray cho người ấn tượng liền thân kinh bách chiến chiến sĩ. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn về phía Derek ba người. Một cỗ sát cơ hướng về Derek ba người đập vào mặt mà đi. Cẩn thận! Hắn vận dụng huyết kỹ, nhìn thấy Gray xảy ra biến hóa như thế, Derek ba người đều là không khỏi sắc mặt ngưng lại. Bọn họ biết được thời khắc mấu chốt đến, nếu bọn họ ba người có thể khiêng qua Gray kế tiếp cuồng bạo công kích, kiên trì đến Gray huyết lực hao hết, như vậy thắng liền bọn họ. Huyết lực hao hết Gray đem không bay ra khỏi bất luận cái gì lãng tử. Nếu bọn họ ba người gánh không được, như vậy bọn họ muốn đối mặt liền nhiệm vụ thất bại. Thậm chí ngay cả mình tính mệnh đều phải mai táng tại cái vị diện này. Đồng loạt ra tay, không muốn để hắn có tới gần cơ hội của chúng ta. Chỉ cần chịu đựng được liền chúng ta thắng. Derek quát khẽ, đối mặt sinh tử áp lực, mặt mũi của hắn trở nên dữ tợn, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Hô hô, trong tay hắn chiến đao phách chạm, một đạo kinh khủng hàn khí lập tức lan tràn ra. Chung quanh khu vực tại hàn khí phía dưới, bị băng tuyết nơi bao bọc, cũng nhanh chóng hướng Gray chỗ phương hướng lan tràn mà đi. Mero cùng Cho Sơ tự nhiên đều là rõ ràng hiện tại tình huống. Chống nổi liền thắng, nếu là sống không qua liền muốn truyền, cho nên đều là sắc mặt ngưng trọng ra tay. Một người trong đó trước người lơ lửng không chui lưỡi dao tách ra kim quang óng ánh. Như mặt trời lóa mắt, chỉnh chui lưỡi dao hóa thành một vệt kim quang đánh úp về phía Gray. Một người khác thì là lôi điện màu đen bắn ra, hóa thành một đạo thật lớn uốn lượn lôi điện. Tại mặt đất lưu lại một đầu cháy đen vết tích, lấy không chậm tại kim quang, tốc độ đánh úp về phía Gray. Bạch! Bị ba đạo ma quang cấp công kích khóa chặt, Gray sắc mặt băng lãnh, hào quang màu tím quấn quanh ở kiếm trong tay trên, sau đó một kiếm nằm ngang gọt ra, màu tím ánh sáng tựa như tấm lụa tràn ngập ra, đón lấy đánh tới ba đạo ma quang cấp công kích. Bồng, đầu tiên cùng hào quang màu tím va chạm chính là màu trắng hàn khí, cùng tử quang va chạm. Màu trắng hàn khí lộ ra kịch liệt gợn sóng, bất quá cuối cùng màu trắng hàn khí vẫn là triệt để tiêu tán, mà hào quang màu tím thì là tiếp tục hướng phía trước nghênh đón. Đón lấy một đạo khác ma quang cấp công kích, phốp, lần này gặp phải chính là hóa thành kim quang màu vàng lưỡi dao. Gặp phải hào quang màu tím, màu vàng lưỡi dao đồng dạng là lộ ra kịch liệt gợn sóng. Bất quá, lần này vỡ vụn chính là tử quang mà cũng không phải là màu vàng lưỡi dao. Tử quang vỡ vụn, màu vàng lưỡi dao xuyên qua, mặc dù uy lực suy yếu không ít, nhưng vẫn như cũ hướng về Gray đánh tới. Keng, trên trường kiếm quấn quanh hào quang màu tím, Gray nhẹ nhàng một đập ngăn lại, tiếp tục hắn bao phủ tại tử quang ở trong thân ảnh biến mất. Mà liền tại hắn biến mất trong nháy mắt tiếp theo, một đạo thật lớn lôi điện màu đen lan tràn mà qua, lan tràn hướng cung điện địa phương khác. Trên đường đi, không ít kiến trúc đều cháy đen sụp đổ. Siêu, khoảng cách vừa rồi vị trí chỗ ở hơn 100 mét bên ngoài, Gray thân ảnh xuất hiện, đối mặt ba vị ma quang liên thủ công kích. Cho dù là lấy hắn hiện tại phòng ngự cũng không có khả năng cứng rắn chịu hành động công kích, không chịu đến ảnh hưởng. Cho nên đối mặt ba người liên thủ công kích, hắn lựa chọn lấy huyết thú năng lực ngăn cản. lấy tốc độ tránh né. Thế mà chỉ là loại trình độ này. Mắt nhìn vừa rồi vị trí, lông mày của hắn chớp chớp. Mặc dù không biết ma quang cấp độ thứ hai tồn tại chiến lực có thể đạt tới mạnh cỡ nào, nhưng hắn 10 phần khẳng định, vừa rồi một kích uy lực tuyệt đối không có đạt tới ma quang cấp độ thứ hai. Ma quang cấp độ thứ hai một kích, tuyệt không có khả năng hai đạo ma quang cấp công kích đều không chặn được. Điểm này theo vương cấp, các cấp độ chi gian chênh lệch liền có thể suy đoán ra. Không sử dụng cuồng hóa huyết kỹ, chiến lực của hắn cũng đã có thể không kém gì ma quang. Vận dụng cuồng hóa huyết kỹ sau chiến lực của hắn thế mà vẻn vẹn tăng cường như thế tiểu biên độ. Điều này làm hắn rất không hài lòng. Xem ra huyết kỹ cũng không phải là đối bất luận cái gì đẳng cấp đều có đồng dạng hiệu quả. Rất trong lòng như có điều suy nghĩ, mỗi một cấp bậc ma lực vũ khí đều có chính mình thích hợp đám người. Tựa như hoạt kim vũ khí, nếu cầm tại vương cấp chiến sĩ trong tay liền có thể vượt cấp chiến đấu. Nhưng nếu là cầm tại ma quang chiến sĩ trong tay, mặc dù có thể tăng phúc chiến lực, để cho mình đối mặt cùng cảnh giới lúc càng có ưu thế, nhưng lại đã không thể vượt cấp chiến đấu. Cùng ma lực vũ khí đồng dạng, huyết kỹ rất có thể đồng dạng là như thế. Giống nhau, huyết kỹ lĩnh ngộ trình độ đối ứng đẳng cấp khác nhau, đủ khả năng thu hoạch được tăng phúc là khác biệt. Vương cấp thời điểm hắn có thể bằng vào huyết kỹ chiến lực có thể so với ma quang, nhưng khi hắn chiến lực đã đạt tới ma quang thời điểm, lại là đã rất khó bằng vào huyết kỹ chiến lực vượt qua đẳng cấp. Muốn lần nữa bằng vào cuồng hóa huyết kỹ chiến lực vượt đẳng cấp, chỉ sợ chỉ có hắn đối với huyết kỹ lĩnh ngộ trình độ đạt tới giai đoạn thứ hai lại hoặc là giai đoạn thứ ba. Cũng may huyết kỹ cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng. Trong mắt thần sắc bị lãnh sắc thay thế, Gray bao phủ tại hào quang màu tím ở trong thân ảnh nhanh chóng thoát ra. Siêu, Gray theo từng đạo màu vàng hư ảnh trong khe hở xông ra. Siêu, Gray tránh thoát uốn lượn to lớn lôi điện màu đen, cùng nói sượt qua người. Siêu, Gray xê dịch đến không trung, tránh thoát như sóng biển quay cuồng lan tràn trắng hiếu hàn khí. Gray thế mà liên tiếp tránh thoát Derek ba người công kích, kéo gần lại cùng Derek ba người khoảng cách. Hắn lúc này tốc độ so vận dụng cuồng hóa huyết kỹ trước đó nhanh một mảng lớn. Hiển nhiên huyết kỹ đối với tốc độ tăng phúc cũng không có bị suy yếu. Cái này cũng không khó lý giải. Cuồng hóa huyết kỹ đối với hắn tốc độ ảnh hưởng là thông qua cường hóa thân thể, mà thời gian năng lực đối với hắn tốc độ ảnh hưởng thì là thông qua ảnh hưởng chung quanh hắn thời gian, cả hai tác dụng đối tượng khác biệt, cũng sẽ không lẫn nhau can thiệp. Không tốt, tốc độ của hắn bị huyết kỹ tăng phúc. Nhìn thấy Gray vận dụng cuồng hóa huyết kỹ sau, huyết thú năng lực uy lực tăng phúc trình độ cũng không lớn. Đối với huyết kỹ xa so với Gray càng hiểu hơn Derek ba người. Lập tức nghĩ đến nguyên nhân, đều là không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ba người may mắn còn chưa kịp kéo dài bao lâu, liền kinh ngạc phát hiện, mặc dù Gray huyết thú năng lực tăng phúc trình độ cũng không lớn, nhưng Gray tốc độ lại là bị tăng phúc một mảng lớn, xa so với vừa rồi càng nhanh. Thế mà ngạnh sinh sinh bằng vào tốc độ tránh thoát ba người bọn họ công kích. Đây là nguy cơ rất lớn, nếu là bị đối phương bằng vào loại tốc độ này tới gần, bọn họ liền nguy hiểm. Một bên lui lại, một bên ra tay ngăn cản hắn tới gần. Derek quyết định thật nhanh phân phó, lập tức ba người tự thân liên tiếp lui về phía sau, đồng thời công kích điên cuồng bao phủ hướng Gray. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, cung điện bên trong từng mảng lớn kiến trúc tại đổ sụp, vẻn vẹn mấy cái sát na, liền chừng gần một nửa kiến trúc bị phá hủy. Dù là đi qua phù văn gia cố cũng không chịu nổi ma quang cấp công kích, huống chi là nhiều vị ma quang liên thủ công kích, cũng chỉ có giống tế đàn trọng yếu như vậy vị trí đi qua đẳng cấp cao hơn phù văn gia cố, mới không có tại sóng xung kích dưới bị tổn hại. Đất đá tung tóe, bụi mù tràn ngập, hàn băng lan tràn khắp nơi. Đây là tận thế cảnh tượng. Nếu có người ở lại lời nói, lúc này ở bọn họ giao thủ dưới chết đi người chỉ sợ muốn lấy ngàn làm đơn vị. Siêu, trong bụi mù, một đạo hào quang màu tím xông ra, nhanh chóng hướng về Derek ba người đuổi theo. Chính là Gray, bằng vào tốc độ, hắn tránh thoát cuồng oanh loạn tạc huyết thú năng lực. Bạch, ánh mắt đảo qua Derek ba người, Gray khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hóa thành một đạo tử quang truy hướng về phía Cho Sơ. Cùng Cho Sơ khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Đã mất đi không ít tuổi thọ Cho Sơ hiển nhiên là thích hợp nhất mục tiêu. Đáng chết, Griffergers để mắt tới ta. Cùng Gray khoảng cách đang không ngừng rút ngắn, Cho Sơ phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng dâng lên sợ hãi, khuôn mặt trở nên dữ tợn. Công kích cuồng loạn tập kích hướng Gray, lấy trạng thái của hắn bây giờ, nếu lại nhận Gray năng lực công kích, hắn rất có thể sẽ trực tiếp chết già. Lốp bốp, uốn lượn to lớn lôi điện màu đen cùng từng mai màu xanh sẫm mũi tên bị Cho Sơ giao thế. Thi triển đánh úp về phía Gray, nhưng đều bị Gray tránh né. Bên cạnh, Derek cùng Mero trong lòng lo lắng. Đồng dạng là hàn khí cùng màu vàng lưỡi dao liên tiếp không ngừng tập kích Gray. Nhưng vẫn như cũ là bị Gray tránh né. Rốt cục, Gray đem cùng Cho Sơ khoảng cách rút ngắn đến rất gần. Bạch đã sớm bị hào quang màu tím quấn quanh trường kiếm gọt ra. Lập tức một đạo hào quang màu tím tựa như giải lụa lan tràn ra. Siêu, trong bất chi bất giác, Cho Sơ toàn thân quần áo đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hắn hai mắt tinh hồng mà nhìn chằm chằm vào Gray. Vẫn luôn chú ý Gray nhất cử nhất động. Khi nhìn thấy Gray bổ ra hào quang màu tím sau, dưới chân đột nhiên đạp lên mặt đất, trên mặt đất rung ra vô số vết rách sau, thân hình đột nhiên cất cao, xê dịch đến không trung. Hắn biết lấy chiến lực của hắn căn bản ngăn không được hào quang màu tím, cho nên chỉ có thể tránh né. Màu tím ánh sáng theo dưới chân hắn xuyên qua lan tràn hướng phương xa. Phương xa kiến trúc, mặt ngoài trở nên sắc thái pha tạp, sau đó từng mảng lớn sụp đổ, kia là trải qua trăm ngàn năm thời gian sau bị mục nát. Cho Sơ, cẩn thận, né tránh hào quang màu tím. Derek còn chưa kịp lỏng thượng một hơi, hắn đột nhiên nghe được Derek cùng Mero lo lắng tiếng kinh hô. Ngẩng đầu nhìn lại, lập tức liền thấy Gray cùng hắn khoảng cách lần nữa bị rút ngắn. Cũng lần nữa có một đạo hào quang màu tím từ đối phương trong kiếm chém ra. Người tại không trung, chân của hắn đột nhiên hung ác đạp không khí, muốn giống vừa rồi đồng dạng tránh né. Đáng tiếc, đối mặt với khoảng cách lần nữa bị rút ngắn sau chém ra hào quang màu tím, hắn đã không có năng lực né tránh. Không, hắn hoảng sợ mà tuyệt vọng kêu to. Sớm đã không có phát hiện là Gray phá hủy huyết tế sau. Cái loại này tất sát Gray lạnh lùng. Nếu như có thể đổi ý, hắn tuyệt đối sẽ không xác nhận cái này. Công lao đại nguy hiểm tiểu, nhiệm vụ đi vào vị diện này. Ai nói vị diện này không cách nào sinh ra ma quang? Trước có Bull Flame, sau có Gray Fergus. Đặc biệt là Gray Fergus, chiến lực đều đã siêu việt phổ thông ma quang. Đây là không cách nào sinh ra ma quang. Hắn hiện tại thật muốn tại lời thề son sắt cam đoan vị diện này không cách nào sinh ra ma quang. Người trên mặt phiến hơn mấy bàn tay, làm hắn xem thật kỹ một chút. Đây chính là hắn cam đoan bị vị diện nguyên trận hạn chế tuyệt đối sẽ không sinh ra ma quang vị diện. Đáng tiếc, hắn đã không có loại cơ hội này. Ông, thân thể bị hào quang màu tím bao khỏa, mắt trần có thể thấy, toàn thân hắn lông tóc đang trở nên tuyết trắng, mà da của hắn thì là nhanh chóng bò đầy nếp nhăn. xếp tựa như cây già da, thậm chí so cây già da càng thêm khó coi. Tất cả đều là da đốm mồi, để cho người ta nhịn không được lo lắng trên mặt hắn da có thể hay không tự động chóc ra. Mà cặp mắt của hắn trở nên cực độ đục ngầu, không có bất kỳ cái gì ánh sáng lộng lẫy. Lạch cạch, thân thể của hắn cứng ngắc thẳng tắp rơi tại mặt đất. Không có bất luận cái gì âm thanh, dĩ nhiên đã bị tước đoạt xong tuổi thọ chết già. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.